Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, phong cách thay đổi. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Diệp Trần nhìn hai người các nàng đều là một mặt hoài nghi nhìn mình. Nhất thời không hiểu đứng lên. Tự nói vậy không thành vấn đề à? Chẳng lẽ có sai lầm địa phương? Diệp Trần, không phải chúng ta đả kích ngươi tích cực tính. Mà là, cái này từ thiện dạ hội. Chúng ta muốn làm, vậy quy mô nhất định phải làm rất lớn. Có thể từ đâu tới tiền à? Chúng ta vậy không nhận biết nhiều như vậy đại lão bản à? Tiết Như Vân không nhịn được nói. Đây không khỏi có chút không thiết thực. Chuyện này giao cho ta tới một mình làm. Là đủ rồi. Các ngươi nói. Liền coi trọng cái này cái cô nhi viện. Nếu quả thật tin tưởng ta. Vậy thì lại tin tưởng một lần. Diệp Trần nhìn bọn họ. Nghiêm túc nói. Tới một mình làm. Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình đều bị Diệp Trần thành tâm cho đánh động. Trước mắt cái này nam tử. Mới có thể có như vậy ý tưởng. Đó đã là nói rõ thành ý của mình. Bỏ mặc có thể hay không làm thành. Vậy cũng là Diệp Trần một phần tâm ý. Mà các nàng lại còn đang hoài nghi Diệp Trần năng lực. Chân thực có chút không nói được. Chúng ta tin tưởng ngươi. Có cần gì giúp? Ngươi theo ta nói. Tiết Như Vân vội vàng nói. Ta mặc dù lớn bận bịu không giúp được. Nhưng một ít chân chạy chuyện nhỏ. Đều có thể giao cho để ta làm. Phải. Như vậy. Ta cho ngươi phân phát chút nhiệm vụ. Diệp Trần gặp Tiết Như Vân như thế nghiêm túc. Dứt khoát vậy liền đáp ứng. Đang tốt có một số chuyện xác thực cần chân chạy. Vậy hãy để cho Tiết Như Vân đi làm. Cũng tốt khảo sát hạ nàng năng lực. Người nói. Tiết Như Vân nghe được Diệp Trần mà nói. Bỗng nhiên có chút khẩn trương lên. Đối phương nói như thế trịnh trọng. Sẽ không phải là cái gì nhiệm vụ trọng yếu đi. Nàng nếu là làm hư hại. Vậy cũng làm thế nào? Thứ nhất. Người liên lạc bên trong thị khu khách sạn. Đặt một cái lớn phòng tiếp khách. Dùng làm từ thiện dạ tiệc. Thời gian liền định ở 3 ngày sau buổi tối đi. Kích thước nói. Cứ dựa theo 200 số người tới tiến hành. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. 200 người quy mô. Tiết Như Vân rất là hoài nghi. Địa phương lớn như vậy. Thật có thể dùng đến sao? 200 người vạn nhất đến lúc sau không mời được như thế nhiều. Vậy không gian vậy lộ vẻ được quá lớn. Nhiều mất mặt à? Bất quá nhìn Diệp Trần như thế tự tin. Nàng cũng không tốt hát nước lạnh. Chỉ có thể yên lặng chôn ở trong lòng. Thứ hai đâu? Người nhìn một chút bên trong thị khu có ảnh hưởng nhất lực báo và đài truyền hình là những. Mời bọn họ ở từ thiện dạ tiệc thời điểm bắt đầu tới bên này làm phỏng vấn. Đến lúc đó còn cần những người này cầm từ thiện dạ hội sức ảnh hưởng khuếch tán ra. Diệp Trần mở miệng nói. Hô hô, chấm ngoặc kép, nghe được những lời này. Tiết Như Vân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may, đều không phải là nhiệm vụ nặng như vậy sự việc. Lấy nàng năng lực, ngược lại cũng còn có thể làm xong. Không thành vấn đề, những thứ này đều giao cho ta đi. Tiết Như Vân một hơi tất cả đều đồng ý. Nói, ta nhất định hết sức ta có thể. Đem sự việc cũng làm xong. Phải, những thứ này giao cho ngươi. Chuyện khác do để ta làm. Diệp Trần gật đầu một cái. Rồi mới lên tiếng. Ta xem lấy phong dịch làm người. Cái này 2 ngày khẳng định sẽ yên tĩnh một chút. Sẽ không tới gây chuyện. Hắn nếu là dám tới. Ngươi tìm ta. Tại sao như thế nói à? Tiết Như Vân không hiểu hỏi. Hắn là một cái cần thể diện người. Mới vừa bị ta đánh một cái tát. Còn bị thương trên người. Khẳng định sẽ không dễ dàng đi ra gặp người. Coi như phải làm. Vậy sẽ cùng vết thương trên mặt tốt lắm mới sẽ lộ mặt. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Phân tích nói. Làm một đêm mặt nhìn so tiền tài còn nặng người. Vào lúc này. Tự nhiên không muốn bị người biết. Hắn đường tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ. Bị người đánh một cái tát. Đây là bực nào mất mặt à. Nghe xong sự phân tích này. Tiết Như Vân và Tiết Ngân Bình đều là mặt đầy cổ quái. Người này thật như vậy sao? Các nàng đối với người đàn ông coi trọng mặt mũi loại chuyện này. Vẫn là không có sâu như vậy cảm xúc. Ở bên này hơn ở một sẽ. Ăn một bữa cơm. Diệp Trần liền đứng dậy đi trong nhà chạy đến. Buổi chiều yên lặng ở Hồ Thái Bình sau núi Tĩnh tọa tĩnh dưỡng. Trần Phong đã lâu cảnh giới tu vi, rốt cuộc có một chút giãn ra, tựa hồ có tăng lên chân mày. Trận này hắn vẫn luôn ở cố ý không đi tu hành, chính là vì tu tâm dưỡng tính. Bây giờ nhìn lại, vẫn là có hiệu quả. Tu hành vốn cũng không phải là nóng vội sự việc, nên phải từ từ tới. Như vậy mới có thể ổn căn cơ. Đến lúc 4 giờ chiều, Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất liền lái xe trở lại nhà. Diệp Trần, ngươi người đâu? Chúng ta đi nhanh lên. Pháp nhà ăn bên kia muốn bắt đầu. Tô Thất Thất vừa xuống xe, liền vọt vào trong nhà tới. Tìm kiếm khắp nơi trước Diệp Trần. Gấp cái gì? Diệp Trần nhìn Tô Thất Thất dáng vẻ, khẽ mỉm cười. Con bé này, chính là ước gì muốn phơi bày mình thân phận. Sau đó thấy mình bêu xấu. Vậy quá ghê tởm đi. Một chút cũng không muốn trước mình tốt. Người ngày hôm nay cái này ăn mặc, chấm ngoặc kép. Tô Thất Thất nhìn Diệp Trần ăn mặc, nhất thời liền ngây ngẩn. Bởi vì ngày hôm nay Diệp Trần hôm nay mặc trước cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước Diệp Trần vẫn luôn là ăn mặc cà nhỗng quần áo, từ không có một cái tránh hình. Ngày hôm nay vừa gặp, nhưng là mặc cả người thẳng tây trang, cùng trước kia chừng như hai người. Nếu như nói, trước khi Diệp Trần là tiểu soái khí, đi là ấm áp người đàn ông thiết lập, mà ngày hôm nay, hắn đi chính là thành thục người đàn ông phong độ. Cả người tây trang mặc ở trên người hắn, vô cùng thiếp thân, cao lớn, cao ngất, mười phần chính phái mỹ nam tử. Thế nào? Diệp Trần nhìn xem trên người mình tây trang, không hiểu hỏi. Không, không có sao, chỉ là có chút đẹp trai. Tô Thất Thất vậy không giấu giếm trong lòng mình suy nghĩ. Nhìn Diệp Trần, khẽ nói, và ngày hôm qua vẫn là rất không giống nhau, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, đây là hắn ngày hôm nay đặc biệt ở bên ngoài mua cả người. Dẫu sao muốn đi tham gia pháp dạ hội, cũng không thể thái nhất vậy. Như vậy chính thức trường hợp, nếu là còn mặc trước khi những cái kia quần áo, vậy thì có điểm mất mặt. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Lâm Nguyệt Giao từ bên ngoài đi tới, ở cửa thời điểm liền nghe được Diệp Trần và Tô Thất Thất trò chuyện, liền tò mò hỏi một tí. Cùng nàng vừa nhìn thấy Diệp Trần và Tô Thất Thất như nhau, đều ngẩn ra. Diệp Trần mặc vào tây trang, nói thật, nàng cũng là lần đầu thấy Diệp Trần mặc như thế chính thức, như vậy có phong thái. Trước kia Diệp Trần đều là nhà cư thường phục, cho dù là làm hộ vệ sau đó, vậy không có mặc qua như vậy chính thức tây trang. Như thế vừa thấy, còn thật có chút đẹp trai. Đẹp không? Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao vậy là một bộ ngẩn ra dáng vẻ, cười một tiếng, hỏi một câu. Ừ, có chút, tạm được đi. Lâm Nguyệt Giao theo bản năng nói có chút đẹp trai, nhưng lập tức lại đổi liền một câu nói, đổi thành tạm được, tựa hồ là ở che giấu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật, chẳng muốn ở Diệp Trần trước mặt bại lộ mình quá nhiều ý tưởng. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần xem nhìn thời gian, chờ lát dạ tiệc liền muốn bắt đầu, có thể không thể tới trễ. Pháp người trong nước cũng là rất chú trọng quan niệm thời gian. Được, chúng ta đi. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất cũng gật đầu một cái, liền và Diệp Trần cùng nhau đi ra ngoài, ngồi lên xe, chuyến đi liền pháp hiệu ăn. Dọc theo con đường này, Tô Thất Thất đột nhiên liền không có nói chuyện. Nếu là đổi thành ngày thường, nàng tuyệt đối sẽ đối với Diệp Trần nói một phen, ví dụ như phúng gai, ví dụ như làm khó dễ. Mà ngày hôm nay, yên lặng lạ thường, nói cho cùng, là mới vừa Diệp Trần mặc vào âu phục tư thái, để cho nàng rung động đến. Trước, nàng và Diệp Trần tiếp xúc thời điểm, từ đầu đến cuối không thế nào thấy Diệp Trần rất nghiêm chỉnh một man, một mực cà nhõng, rất là vậy. Cũng không có như vậy thành thục người đàn ông phong độ. Cho nên, Tô Thất Thất mới một mực cảm thấy được cái loại này người đàn ông không xứng với mình bạn gái thân. Trong lòng cũng một mực nhận định Diệp Trần không phải như vậy quý tộc. Mà ngày hôm nay, Diệp Trần một mặc vào tây trang, cả người đều thay đổi một loại khí chất, cùng trước kia hoàn toàn thành hai người. cái loại này phong cách thay đổi, cũng đem Tô Thất Thất trong lòng về điểm kia ý tưởng cho toàn bộ đánh sụp. Chẳng lẽ, hắn thật sự là từ nước ngoài du học trở về tinh anh sao? Tô Thất Thất trong lòng những cái kia chấp niệm, vào giờ khắc này, bị đánh nát bấy, hoàn toàn không có phải đi điều tra Diệp Trần thân phận chân thật ý tưởng. Tốt lắm, chúng ta đến. Lâm Nguyệt Giao đem xe đậu xong, mở miệng nói. Tô Thất Thất xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn trong tiệm cơm tiếng người ồn ào, người đến người đi, trong lòng cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Liền làm là tới ăn một bữa thông thường cơm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteyuensiu.com/siu-nao-tsaim-giam-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.